Decay tối thượng hệ thống. Chương 159, thời gian dừng lại. Góc truyện audio.com. Ken, Senran, cứng như vậy, mà nó chứ, cũng may mà mình dồn hết Haki xuống dưới. Nếu không là toi rồi. Cái con quỷ nhỏ đáng ghét này. Mà thật ra giữ nó như vậy cũng rất thoải mái à, còn mùi thơm nữa. Đương nhiên nếu nó thả bom là ông quăng nó ra liền. Sẵn đây ta giải thích về Haki luôn đi. 1000 điểm Haki có thể bao trùm cả cánh tay. Nhưng mà khá mỏng, mỏng tới mức không thấy màu luôn đó. 1000 điểm đó nó duy trì được khoảng 3p. Nếu là 5000, 6000 điểm thì có thể bao trùm cả cánh tay thật dày. Có thể dễ dàng nhận ra khi cánh tay biến thành màu đen. Duy trì được khoảng 12p, 15p, sau khi bao trùm Haki rồi nhưng chưa đến thời gian hết của nó. Thì thu hồi lại vẫn còn được hơn phân nửa số Haki đó. Đương nhiên phải xem người sử dụng dùng được bao nhiêu thời gian. Tùy theo thời gian sử dụng, mà thu Haki về được nhiêu đó. Và đó cũng là lúc ta rảnh quá thử một chút nên biết ấy mà. Vì đây là thế giới tiểu thuyết mà, đương nhiên nó cũng có thể là thế giới truyện tranh, mà truyện tranh nó ít khi vẽ bậy như vậy. Vậy thế giới này là thế giới tiểu thuyết rồi, còn nếu là truyện tranh thì chắc là thể loại hentai rồi. Đến bây giờ hắn còn nghĩ đây là một thế giới hư cấu không có thật. Và mình là thằng main của bộ truyện tranh hay tiểu thuyết này. Nghĩ vậy không phải rất hay à, vì mình suy đoán theo kiểu gì cũng là hướng đi của bộ truyện. Rồi mình đi tới đâu cũng gặp gái xinh, rồi hốt từng em hết, kiểu đó mới thích chứ. Đương nhiên như kiểu đánh mặt trang bức, tỏ ra mình ngầu, mà bên trung hay viết, hắn không thích kiểu đó. Vì lúc trước khi còn ở nhà nhìn thể loại đó nhiều quá hay sao ấy. Giết rồi thấy mấy thể loại đó hắn rất ghét. Giống như ăn một món liên tục trong một tháng vậy. Bởi thế hắn mới muốn làm ngược lại. Như kiểu thằng mên nào đó. Thể hiện mặt tốt cho mấy nhỏ con gái xem để nó thích mình. Ngược lại hắn muốn cho tụi nó xem mặt xấu của mình. Chắc đây là một bệnh tâm lý gọi là phản nghịch đi. Thích làm những chuyện trái với lẽ thường. Như kiểu khi con nhỏ nào đó giả bộ ôm mình. Mấy thằng mên khác sẽ đẩy nó ra làm như quân tử vậy. Hắn lại ôm gắt gao không chịu buông, hay là giống lúc nãy Senran vấp một cái té lên người hôn hắn. Mấy thằng mên nhát gái khác sẽ đẩy nó ra, hắn lại đè đầu nàng lại để hôn tiếp. Vậy đó, khụ khụ không nói mấy thứ này nữa. Chương trình học hôm nay đến đây là hết. Chào tạm biệt mọi người. Mà sao tự nhiên mình thấy mình giống thằng ngáo vậy ta? Mà thôi kệ nó đi, không quan tâm nữa. Đang muốn tiếp tục trò bệnh hoạn biến thái của mình, Diệt Thiên có chút bất ngờ phát hiện, mà nó chứ, cái con nhỏ này sao tự nhiên cạ cái mặt mình. Như mấy con nhỏ dâm đãng thế không biết, khó thở muốn chết à, dừng lại, cô mau dừng lại, tôi sắp tắt thở rồi nè. Khụ khụ đùa chút, nãy giờ khi hắn đang nghĩ tào lao, Senran bị hít tới cả người chút lâng lâng. Làm nàng cảm giác như bản thân mất đi tất cả sức mạnh vậy. Nàng biết đó là do cái cảm giác là lạ đó. Là cái cảm giác hơi thoải mái kỳ lạ gì đó đó. Mà trong quyển sách đen nàng từng xem miêu tả, làm nàng bây giờ rất khó xử. Vừa muốn thử cảm giác này, vừa không muốn, Senran có chút không nhịn được nói. Dừng lại, không được, đừng như vậy, mau dừng lại, Có giỏi cô dừng trước à, miệng thì nói như vậy. Vậy mà cô đẩy đẩy cái mặt tôi làm cái gì? Bộ muốn lên đỉnh tới vậy hả? Đúng là con nhỏ dâm đãng biến thái mà. Nhưng mà mình thích, không thèm nghĩ nữa. Diệt Thiên tiếp tục hít vào thở ra dồn dập. Hắn muốn giúp nàng thanh tẩy mùi thơm trên người. Bằng khí carbonic của mình. Senran, không, mau dừng lại, tôi bảo dừng lại rồi cơ mà. Nghe nàng nói và làm không khớp với nhau. Diệt Thiên chả thèm quan tâm nữa. Quay đầu sang trái cho nàng thích cạ gì cạ đi. Mie, Laxia, Laxit ba người nãy giờ thấy sửng sốt luôn. Bây giờ mới phản ứng lại có chút không tin vào những gì mình thấy. Laxit, chị Senran, chị ấy, làm sao vậy? Nhìn từ xa Senran như vậy, Bia cũng có chút xấu hổ, nói, chị không biết, lúc trước vì nhà nghèo, cha mẹ lại chết sớm, nàng không hiểu chuyện này nhiều lắm, nhưng từ khi Senran có thể biến thân, khoảng một tuần trước, thì trong nhà khá hơn một chút, đi ăn quái vật bớt được tiền thức ăn, vì ở đây động vật đã rất ít, mà con người khi biến thành quái vật, đã hoàn toàn biến thành một loài khác, hoàn toàn không còn gen của con người nữa. Nên mọi người bắt đầu dùng quái vật làm thức ăn, đương nhiên người thường đâu có đánh lại mấy con đó được. Vì thế họ phải mua chúng từ những người có siêu năng lực. Vì thế giá của thịt quái vật khá đắt, lại giàu dinh dưỡng nữa. Đó đã được chứng thực từ các nhà khoa học, khụ khụ lại lạc đề nữa rồi. Vài ngày sau, Senran cùng Laxia lập kế hoạch đi cứu 4 người khác, bị bắt tại trụ sở của binh đoàn bóng tối. Nhưng mới cứu Laxit ra là bị phát hiện rồi. Thế là mọi người chạy trốn. Nhưng do cướp đồ của họ nữa nên bị đuổi giết. Thế là Senran về nhà dẫn theo chị mình chạy trốn. Dọc đường họ cũng ghé qua vài thành phố bị bỏ hoang. Nhưng họ chỉ ở một ngày rồi lại chạy đi. Tới thành phố khác, thành phố F là thành phố thứ 5 mà họ tạm trú. Vì nhà nghèo cũng không có nhiều thứ. Nên dọc đường mỗi ghé qua một thành phố bị bỏ hoang. Họ thường tìm những thứ mình cần trong mấy ngôi nhà đó. Đương nhiên bỏ hoang cũng không phải là người ở đó dọn nhà đi. Mà là bị quái vật chiếm giữ. Không bị giết cũng bị bắt ăn thì thôi. Nên đồ vẫn còn, thế mới có quần áo đẹp như bây giờ cho họ mặc. Hai hôm trước kiếm được vài bộ quần áo trông rất đẹp. Senran cùng Mie thay chúng đi mặc cho vài ngày nay. Hôm qua vừa tới thành phố ép họ vào ở chỗ này. Khi lục trong phòng Mie vô tình nhìn thấy một cuốn sách đen. Trong có kể rõ quan hệ nam nữ XXX như thế nào. Làm Mie rất xấu hổ. Nhưng lúc đó bị Senran thấy được. Mie cố giấu giếm đánh lạc hướng kéo theo em mình ra ngoài. Nàng giả bộ nói chuyện phiếm với em mình một lát. Rồi giả bộ đi nhà vệ sinh để cất thứ kia đi. Nhưng khi nàng tới chỗ đó phát hiện cuốn sách đó mất tiêu rồi. Thế là nàng ra ngoài phòng khách thì thấy em mình đang mải mê nhìn sách đó. Thấy Mie đi ra, Senran cũng có chút xấu hổ. Vì hai người đều xem sách đen nên không ai dám nói gì ai cả. Buổi tối bọn họ muốn thử cảm giác như trong sách kể một chút. Nhưng bị Laxia cảnh cáo nói. Nếu làm chuyện gì bậy bạ, Senran sẽ bị tước đoạt một thứ gì đó. Tuy là hai người khá hiếu kỳ đó là thứ gì, nhưng Laxia, Laxit hai gấu không nói nên cũng đành thôi. Vì thế hai người không dám làm chuyện đó nữa. Nhìn Senran không tự chủ được đè đầu hắn lại, như uống thuốc kích thích vậy. Đẩy đẩy cái lỗ tai hắn nhanh hơn. Thấy vậy Laxia nhịn không được khuyên. Chị Senran mau dừng lại đi. Nếu không chị sẽ bị, Senran, chị không dừng được, dường như, có thứ gì, điều khiển chị vậy, nàng nói cũng là thật, vì Senran bỗng nhiên cảm thấy như mình bị thứ gì điều khiển vậy. Chứ nàng đâu có muốn làm trò biến thái như đi cạ cạ mặt hắn đâu. Bây giờ còn bị điều khiển ôm đầu tên quái vật đó. Đẩy đẩy như mấy đứa con gái hư thân mất nết. Như trong quyển sách đen kia miêu tả nữa chứ. Làm Senran vừa cực kỳ xấu hổ vừa cực kỳ giận dữ nữa. Trên sân thượng, một người mặc bộ đồ ảo thuật giống Kaito Kid bên thám tử lừng danh Conan. Đang giơ hai tay lên nhúc nhích các ngón tay như điều khiển dối vậy. Nói, ái chà, năng lực của trái Ito Ito này dùng tốt phết, mà trò này cũng vui ghê đó. Nhưng sắp tới giờ rồi. Phải hối hắn thôi, nói xong người đó thả hai tay xuống bỏ vào túi quần nói. Thời gian dừng lại, lập tức thời gian của cả thế giới dừng lại luôn. Thấy thời gian dừng lại, người đó bỗng nhiên biến thành một đám lông chim biến mất. Cách chương.